Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, kẻ quấy rối. Tiền Gia Nhạc vô cùng kinh ngạc nhìn lấy đống kia đá vụn. Đây không phải là bình thường nham thạch rơi kích. Tiền Gia Nhạc tại nham thạch trên thực hiện rồi não vực năng lực. Mỗi một khối nham thạch lực va đập đều thành tăng gấp bội dài. Cho dù Diệp Sát tố chất thân thể cường hãn, không, coi như Diệp Sát là làm bằng sát, cũng phải bị nện thành cục sát. Nếu không phải như thế, này như thế nào lại là Tiền Gia Nhạc mưu đồ đã lâu một kích đâu? Một kích này chính là muốn dùng để chí mạng, nhưng là hiện thực rất tốt cho Tiền Gia Nhạc lên rồi bài học. Đống kia tích cùng một chỗ khối nham thạch bỗng nhiên buông lỏng rồi một chút, rơi xuống vô số mảnh đá. Sau đó, ầm ầm một tiếng, đỉnh chóp bị đẩy ra, vô số đá lớn hướng lấy bốn phương tám hướng lăn xuống. Một cây thi hoa dây leo dẫn đầu chui ra, đem những cái kia xếp cùng một chỗ nham thạch cho quét ra. Nham thạch phía dưới dần dần lộ ra, năm sáu cây thi hoa dây leo đan xen vào nhau. Đã bị nện nát nhừ rồi, nhưng vậy thì thế nào? Thi hoa dây leo tái sinh năng lực mạnh mẽ phi thường. Trọng yếu nhất là những cái kia thi hoa dây leo giúp Diệp Sát đính trụ rồi phần lớn đá lớn. Diệp Sát thoạt nhìn rất chật vật, quần áo rách dưới, trên người có thêm ra vết máu. Nhưng Diệp Sát không chết, Diệp Sát còn đứng lấy. Này như vậy đủ rồi. Đã ngươi không có giết chết ta, Diệp Sát nhìn lấy Tiền Gia Nhạc nói, vậy liền nên ta giết chết ngươi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên chính là một cái quét ngang, một khối đá lớn bị Diệp Sát một cước đá bay ra ngoài, hướng lấy Tiền Gia Nhạc đánh tới. Tiền Gia Nhạc tranh thủ vội vàng ra tay, đưa tay tại không trung hư nhấn rồi một chút. Dùng trói buộc đem khối kia đá lớn đứng yên tại không trung. Sau đó hướng về mặt bên vung tay lên, đem khối kia đá lớn cho vung mở. Phốp, nhưng ngay tại khối kia đá lớn rơi đập tại đất trong nháy mắt, Tiền Gia Nhạc cảm giác cổ họng ngon ngọt, một ngụm máu tươi liền lại phun tới. Tiền Gia Nhạc não vực tiêu hao đã đạt đến rồi giới hạn chút. Mặc dù vẫn chưa tới nỏ mạnh hết đà cấp độ, nhưng này miệng phun ra máu tươi đã rất nhanh nói rõ Tiền Gia Nhạc trạng thái. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, không có mở miệng mà là nhanh chân hướng về Tiền Gia Nhạc đi đến. Tiền Gia Nhạc cắn chặt hàm răng, mặt đất lần nữa tuôn ra địa thứ hướng về Diệp Sát vọt tới, nhưng Đô Lần đã vào lúc này cư trú hướng về phía trước, nhanh chóng đi đến Diệp Sát mặt bên. Đồ Lần trong lòng bàn tay xuất hiện rồi một vòng ánh sáng xanh ra trời, sau đó bàn tay khẽ múa, chung quanh nham thạch liền bay lên hướng lấy những cái kia địa thứ đánh tới, giúp Diệp Sát đem địa thứ cho ngăn lại, hoặc là nói là vì Diệp Sát thắng được công kích cơ hội. Diệp Sát nhanh chóng chạy nhanh lách qua những cái kia địa thứ thẳng bức Tiền Gia Nhạc. Tiền Gia Nhạc đồng tử bên trong hiện lên một mảnh như là bụi sương mù vậy màu sắc. Lập tức Diệp Sát cảm giác được rồi trói buộc lực đạo. Chính mình thân thể phảng phất vỏ chăn lên rồi gông xiềng. Nhưng là, yếu đi, Tiền Gia Nhạc não vực năng lực rất mạnh, mạnh phi thường, từ Tiền Gia Nhạc có thể trói buộc Diệp Sát. Để Diệp Sát động tác biến thành chậm nhanh 32 lần phát ra trình độ, cũng có thể thấy được Tiền Gia Nhạc não vực cường độ tuyệt đối không yếu. Tiền Gia Nhạc là một tên cường hãn vô cùng siêu thể nhân loại. Không phải lấy siêu thể nhân loại tính đặc thù, kỳ thực mặc kệ là sứ đồ đi lại vẫn là tử vong đoàn tàu trên người, siêu thể nhân loại đơn độc hành động thời điểm đều rất ít. Tiền Gia Nhạc đủ cường đại mới có tự tin như vậy một mình hành động. Nhưng là Tiền Gia Nhạc dưới mắt não vực cường độ hiển nhiên giảm bớt không ít. Mặc dù Diệp Sát như cũ bị hạn chế, nhưng còn xa không kịp lúc trước bị hạn chế trình độ. Diệp Sát nắm đấm oanh ra, trực tiếp một cái đấm móc đánh vào Tiền Gia Nhạc bụng dưới trên. Bởi vì trói buộc quan hệ, tốc độ suy yếu, nắm đấm uy lực đương nhiên cũng có rất lớn trình độ suy yếu. Cho dù như thế, Tiền Gia Nhạc vẫn là sắc mặt tái nhợt, trực tiếp xoay người quỳ rạp xuống đất, cảm giác trong bụng một hồi lật sông đảo biển, mà Diệp Sát cũng căn bản không cho Tiền Gia Nhạc cơ hội thở dốc. Trực tiếp nâng trưởng hư nhấn, sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước tuôn ra. Đối với sóng xung kích, Tiền Gia Nhạc trói buộc cũng hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn không thấy công kích nên như thế nào trói buộc. Tiền Gia Nhạc lần nữa gặp rồi trọng kích, thân thể trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, rơi đập tại 5-6 mét bên ngoài đất trên. Đối với ngươi lúc trước một câu nói, ta phi thường đồng ý, Diệp Sát nói, vậy liền là nên kết thúc. Tiếc nuối là, kết thúc không phải ta, mà là ngươi. Tiền Gia Nhạc câu xuống khóe miệng, lộ ra cười thảm, tựa hồ từ bỏ rồi. Siêu thể nhân loại chính là như thế, làm não vực không có tiêu hao quá độ thời điểm, tổng khiến người ta cảm thấy không gì làm không được, phảng phất thời gian nào đều có thể làm được, nhưng làm não vực tiêu hao quá độ thời điểm, thì là cái gì đều làm không được. Keng, Diệp Sát hướng về Tiền Gia Nhạc đi đến, thuận tay đem kinh suốt rút ra, sáng chói màu vàng ánh kiếm chiếu sáng rồi bốn phía. Diệp Sát dự định cho Tiền Gia Nhạc một cái thống khoái. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiền Gia Nhạc phía sau đột ngột xuất hiện rồi một mảng lớn màu đen quang ảnh. Quang ảnh kia nghịch kim đồng hồ xoay tròn lấy, rất nhanh liền tạo thành rồi một vòng màu đen quang ảnh vòng xoáy. Diệp Sát không khỏi sững sờ, hình ảnh này luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt lấy lại tinh thần, không còn là dạo bước vậy tới gần Tiền Gia Nhạc, mà là tốc độ toàn bộ triển khai, trong nháy mắt vọt tới Tiền Gia Nhạc trước mặt, kiếm lên, kiếm mang rực rỡ, màu vàng ánh kiếm mang ra một đạo trăng lưỡi liềm đường cong, nhanh chóng hướng lấy Tiền Gia Nhạc cái cổ chém rớt xuống dưới. Nhưng là, leng keng một tiếng, kinh suốt chém vào rồi mặt đất trên, đem mặt đất cho chém ra một đạo vết nứt, mà trước đó, Tiền Gia Nhạc thì là bị cái kia đạo màu đen quang ảnh vòng xoáy cho hút vào. Triệt để biến mất không còn tăm tích. Nam Dung chi thế, Diệp Sát gầm thét nói, đàn bà thúi, cút cho ta ra đến. Diệp Sát âm thanh tại yên tĩnh đấu thú trường nội không ngừng quanh quẩn. Lại là không người trả lời. Diệp Sát đương nhiên sẽ đối cái kia màu đen quang ảnh vòng xoáy cảm thấy quen thuộc. Bởi vì, Nam Dung chi thế dùng này chiêu từ trong tay của mình chạy thoát qua hai lần rồi. Mà lần này, thì là thành công cứu đi Tiền Gia Nhạc. Khốn nạn, Diệp Sát lần nữa chửi nhỏ một câu. Phát tiết giống như hướng mặt bên chém ra rồi một kiếm. Một cây cột đá bị Diệp Sát một kiếm chém rách. Đoạn xuống rồi một đoạn, đập vào rồi đất trên, núi lửa khu vực, Nam Dung chi thế đứng tại đỉnh núi, tiến về là một mảnh sườn đồi, đứng tại vị này đưa, có thể nhìn ra xa san các lô thành, chỉ tiếc, cái này vốn nên là cực mỹ cảnh đêm, san các lô thành lửa đèn rực rỡ, phồn vinh tạm mỹ lệ, mà bây giờ... Mạt Thế tiến đến đã sớm để san các lô thành biến thành rồi một tòa thành chết. Trừ rồi đen kịt một mảnh, Nam Dung chi thế cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc này đồng thời, tại Nam Dung chi thế sau lưng, một mảnh màu đen quang ảnh đột nhiên xuất hiện, chậm rãi xoay tròn lấy, biến thành rồi hình vòng xoáy bộ dáng. Sau đó vòng xoáy trung tâm vị trí đột nhiên nứt ra. Tiền Gia Nhạc liền từ màu đen quang ảnh vòng xoáy bên trong rơi ra. Khụ, khụ, Tiền Gia Nhạc ngã ngồi tại mặt đất trên. Ho nhẹ lấy, thụ thương không nhẹ, Nam Dung chi thế nói. vấn đề không lớn a. Tiền Gia Nhạc nói, chủ yếu là não vực tiêu hao, cho ta thời gian khôi phục một chút, nó thương thế của hắn liền không là vấn đề, nhưng chúng ta thời gian không nhiều lắm, kia chán ghét ra hỏa lại đi tìm đến rồi. Nam Dung Chi Thế nói, thông chi những người khác, không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng giải quyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.